Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Ngốc đại cá tử có đại lực khí. Trần Thánh Nghiêu than nhẹ một tiếng, nhíu mày, nô bộc cũng như thế có đảm lượng, không trả lời hắn vấn đề không thành. Đột nhiên, Lý Thông có thức tỉnh dấu vết tượng, sau đó từ từ mở mắt. Ta ở đâu? Hắn đầu óc có chút mộng, hiển nhiên là bị đánh đầu óc ông tác hưởng. Lập tức, hắn nhớ tới, ta là tại Võ Đạo Sơn, bị kia cái gọi là tân nhiệm trưởng môn cho đánh. Hiện tại nơi này không phải Võ Đạo Sơn. Một thân ảnh xuất hiện ở trong mắt, xem rõ ràng người, sau đó kêu thảm, công tử, cứu mạng a! Kia Võ Đạo Sơn quả thực là xương rất cuồng. Ta nghe theo công tử phân phó tiến đến tìm Trương Thiên Sơn, lại không nghĩ rằng hắn căn bản cũng không đem công tử để vào mắt. Còn có kia tân nhiệm trưởng môn, dám động thủ đánh ta. Ai u, ta mặt mũi này, đến bây giờ còn đau chết. Đầu còn ông tác hưởng. Hỏng, đầu óc hỏng, công tử, ngài cần phải là ta làm chủ a. Lý Thông đường đường Trần gia giáo đầu, võ đạo lục trọng tu vi, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế phế, cũng liền bị đơn giản đánh một trận, vậy mà kêu rên thành dạng này. Trần Thánh Nghiêu híp mắt, Trương Thiên Sơn không có can đảm kia, ngược lại là kia tân nhiệm trưởng môn, giống như có chút năng lực, vậy mà cùng Hoàng Bác Nhân tên kia hợp tác. Người tu vi đạt tới võ đạo lục trọng, cũng không phải kia tân nhiệm trưởng môn đối thủ. Lý Thông không phục nói, công tử, làm sao có thể không phải là đối thủ, chỉ là nhỏ không nghĩ tới hắn sẽ đánh lén, căn bản là không có đem Trần gia để vào mắt, một cái không chú ý, bị hắn cho đánh lén thành công. Ngài có thể hỏi hỏi bọn hắn cũng nhìn thấy. Bọn nô bộc gật đầu, công tử, Lý giáo đầu nói rất chính xác, tên kia chính là đánh lén. Lấy Lý giáo đầu tu vi, làm sao có thể không phải là đối thủ, chính là bị đánh lén, bọn hắn còn có thể nói như thế nào? Tự nhiên đến giúp đỡ Lý giáo đầu mới là, nếu không sau đó còn không tìm bọn hắn phiền phức. Lý Thông trong lòng khí không được, vương bát đản, vậy mà đánh lén lão tử, liền lão tử cái này võ đạo lục trọng tu vi còn không đem ngươi phân cho đánh ra tới. Trần Thánh Nghiêu suy nghĩ, hắn ngược lại là không nghĩ tới Võ Đạo Sơn có biến hóa. Biết được Trương Thiên Sơn mở lại Võ Đạo Sơn, còn cùng Hoàng Bác Nhân tên kia có hợp tác, tự nhiên có chút khó chịu, liền phái Lý Thông đi tìm một chút phiền phức. Không nghĩ tới Lý Thông còn bị đánh. Hắn thấy Trương Thiên Sơn không có can đảm đó, có can đảm này hiển nhiên chính là tân nhiệm trưởng môn. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Xem ra có cơ hội phải hào hào gặp một lần cái này Võ Đạo Sơn tân nhiệm trưởng môn. Đến cùng là lai lịch thế nào? Đi vào Giang Thành cái này địa phương, còn ngông cuồng như thế, liền xem như Long cũng phải cho bản công tử cuộn lại. Không hổ là thổ phỉ thế gia, hậu thế phỉ khí cũng rất nặng. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm thu hoạch được 688 điểm nộ khí. Hiển nhiên là tên kia tỉnh lại, nổi trận lôi đình, lại cho mình cống hiến một tia điểm nộ khí. Bất quá quá ít, nhìn có chút không vừa mắt, nhưng không có việc gì. Từ từ sẽ đến, cái này thời gian còn tại đằng sau đâu. Lúc này, hắn phát hiện Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Tề hai người ngồi ở chỗ đó, lẫn nhau trò chuyện, thong dong tự tại, không có chút nào hỗ trợ ý nghĩ. Cái này nhường hắn cảm giác có chút không được. Có người không thể lãng phí, không dùng thì phí. Hai người các ngươi làm gì đâu? Không có việc gì đi xem một chút những người kia làm thế nào. Lưu tại Võ Đạo Sơn, ta cũng không thể nuôi không các ngươi. Các ngươi đến làm việc. Lâm Phàm nói. Viên Thiên Sở trầm ổn rất nhiều, không cùng Lâm Phàm phát sinh xung đột. Hắn biết rõ Lâm Phàm kinh khủng, không xem chừng liền có thể bước vào đến âm mưu quỷ kế bên trong. Liền hắn nói, toàn bộ võ đạo sơn, liền không có mấy cái không tâm cơ. Đương nhiên, Lương Dung Tề ngược lại là có thể tính một cái, liền một cái ngu đần, phải bị nên ra lương ra. Lương Dung Tề nói, nhóm chúng ta cũng làm việc tình, vậy ngươi làm gì? Lâm Phàm cười, ngươi gặp qua cái nào môn phái trưởng môn làm việc? Dựa vào, lời này vừa ra, Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Tề trong lòng cũng khó chịu. Bằng cái gì a? Chỉ bằng là trưởng môn, liền có thể muốn làm gì thì làm, sự tình gì đều không cần làm, cũng không dùng nghĩ, thật đúng là dạng này, xác thực có thể muốn làm gì thì làm, nhất là Lương Dung Tề. Trong lòng cái kia hối hận a, sớm biết rõ có thể như vậy, mẹ nó coi như ban đầu là muốn chết, cũng phải lưu tại U Thành, chết cũng không muốn ra, chỉ là cũng muộn, ra đều đi ra, còn có thể có cái gì tốt nói, không có cách nào, hai người chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm việc, kỳ thật cũng không làm cái gì sống lại, chính là đi giám sát, Ngô Đồng Vương thành trì. Một tòa thạch tràng bên trong, tổ tường tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy là xám. Hắn ở chỗ này đã làm vài ngày, hắn biết mình bị lừa. Lưu Huyền căn bản không có tiếp nhận hắn, mà là đem hắn đưa đến nơi đây đào tảng đá, tự sinh tự diệt. Tới đây ngắn ngủi mấy ngày, hắn liền thấy có không ít người bởi vì quá mức mệt nhọc chết ở chỗ này. Trong lòng của hắn gào thét, không thể chết, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Thế nhưng là muốn rời khỏi nơi này, thật sự là rất khó khăn. Nơi này thủ vệ xâm nghiêm, mỗi một chỗ địa phương cũng có người trấn giữ, hiển nhiên là phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Lúc này, trông coi nơi này binh sĩ, cùng đi một người theo phương xa đi tới. Người kia cũng mặc khôi giáp, nhưng địa vị rõ ràng muốn so nơi này binh sĩ cao rất nhiều. Tìm cho ta nhiều thân thể cường tráng khổ công tới. Hắn là tới nơi này tìm binh sĩ, hiện tại thiếu khuyết binh sĩ, cần mới tiên huyết dịch bổ sung. Từ bên ngoài tuyển nhận, quá mức phiền phức, còn muốn phát quân lương, trực tiếp từ nơi này tìm, ngược lại là có lời vô cùng, trực tiếp làm bia đỡ đạn, còn không cần đưa tiền. Tổ tường có tu vi, lỗ tai linh mẫn, nghe nói như thế, lập tức cảm giác hy vọng đến. Hắn là không thể nào đợi ở chỗ này, vẫn luôn đang tìm cơ hội ra ngoài, bây giờ cơ hội tới. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem trong giỏ sách đổ đầy tảng đá, đống rất vẹn toàn, còn xuất hiện, liền cái này một rổ, nói ít cũng có 100-200 cân. Tổ tường không dám làm quá nặng, nếu như làm quá nặng, vậy coi như không phải lực khí đại năng làm được. Hiển nhiên là tu luyện qua, mà tu luyện qua người làm sao lại tới đây? Lưu Huyền muốn cho hắn chết, hắn tự nhiên không thể để cho Lưu Huyền biết rõ hắn có thể từ nơi này ra, cho nên nhất định phải ẩn tàng lại. Cõng rổ cố ý theo hai người cách đó không xa đi qua. Quả nhiên, kia khôi giáp nam tử đưa tay chỉ vào tổ tường, coi như hắn một cái, mang nhiều như vậy rất cường tráng. Kia cùng đi người nhìn một chút tổ tường, có chút bất đắc dĩ, ngoạn tao, mang nhiều như vậy làm gì, còn tốt có chết hay không bị nhìn thấy. Hắn vốn là không hy vọng thạch tràng bên trong có người bị tuyển đi. Người chiêu đến binh sĩ, ta chỗ này nhưng là không còn người, ít người liền kết thúc không thành nhiệm vụ, nhưng là muốn bị phạt. Đáng tiếc a, quan hơn một cấp đè chết người, huống chi là tốt đẹp mấy cấp, coi như không muốn cùng ý cũng phải đồng ý. Tổ tường bất động thanh sắc, đây là bước đầu tiên, cách hắn cuối cùng mục còn rất xa, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần mình cố gắng, có thể nhịn, liền tuyệt đối sẽ không thất bại. Võ đạo sơn giữa sườn núi, Chu Trung Mậu liền cùng một tôn cự nhân giống như đứng tại trên bậc thang. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, một chút bất động, biểu ca bây giờ tại Võ Đạo Sơn, hắn nhất định phải bảo hộ biểu ca an nguy. Mà Võ Đạo Sơn thật là tốt, chỉ có con đường này lên núi, chỉ cần thủ tại chỗ này, liền không có vấn đề gì. Lúc này, Trần Thánh Nghiêu đến Võ Đạo Sơn, Lý Thông tại Võ Đạo Sơn bị đánh. Đối Trần Thánh Nghiêu tới nói, cái này tự nhiên không thể nhịn, ai mẹ nó có thể như thế càn rỡ. Đương nhiên, hắn hôm nay chính là đến xem Võ Đạo Sơn tân nhiệm trưởng môn đến cùng là mặt hàng gì. Không phải đến động thủ. Rất nhanh, bọn hắn cùng Chu Trung Mậu gặp nhau. Đối bọn hắn tới nói, Chu Trung Mậu ngăn tại giữa đường. Thật sự là mẹ nó chướng mắt. Trần Thánh Nghiêu đi đến Chu Trung Mậu trước mặt, trêu chọc nói, ngốc đại cá tử, cút sang một bên, bản công tử muốn lên. Ba tương đương, giống như có một trận gió thổi qua, đi theo Trần Thánh Nghiêu đến đây bọn nô bộc mở to mắt, nhìn không chuyển mắt, cũng xem hoa, phát sinh cái gì, vừa mới trận kia gió lấy ở đâu, công tử đâu, vừa mới còn đứng ở trước mặt, làm sao một cái chớp mắt người liền không có. Lúc này, một tên nô bộc bốn phía nhìn xem, tìm kiếm công tử. Khi thấy cách đó không xa trên một thân cây treo bóng người kia lúc, lập tức khoa trương mà hoảng sợ gào thét. Công tử, tất cả mọi người ngửi thanh vọng đi, cũng dọa sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Công tử chạy thế nào đến trên trạc cây đi? Tất cả mọi người không dám dừng lại, co cẳng liền chạy đi nghĩ cách cứu viện công tử. Đồng thời cũng có nô bộc quay đầu, sợ hãi mắng. Ngươi xong đời, ngươi biết rõ hắn là ai sao? Các ngươi Võ Đạo Sơn triệt để xong đời, phí chín châu hai hổ chi lực, bọn hắn rốt cục đem công tử cứu vớt xuống tới. Chỉ là công tử bất tỉnh nhân sự, tứ chi rủ xuống, miệng bên trong thổ phao phao, cũng không biết rõ có phải hay không chết. Ngu đần, Chu Trung Mậu nhìn một chút, cũng không có để ở trong lòng. Vẫn như cũ còn cùng một pho tượng giống như đứng ở nơi đó. Thủ hộ Võ Đạo Sơn, thủ hộ trong lòng hắn biểu ca. Giang Thành, tránh ra, tránh ra. Bọn nô bộc khiêng Trần Thánh Nghiêu phi nước đại. Chung quanh các bình dân xem thẳng mắt. Hôm nay phát sinh đều là cái gì quái sự. Lúc trước là Lý Thông bị nô bộc khiêng trở về. Làm sao cũng không lâu lắm. Trần gia công tử cũng bị khiêng trở về. Bên ngoài đến cùng có cái gì hung mãnh dã thú. Vậy mà như thế dọa người. Rất nhanh, trong thành liền có người truyền ra. Trần gia công tử ở bên ngoài bị hung mãnh dã thú bị dọa cho phát sợ. Tất cả mọi người nghe nói, cũng rất là chấn kinh. Thật ra, Trần gia công tử Trần Thánh Nghiêu bị hung mãnh dã thú dọa cho đã hôn mê. Đây cũng quá không thể nào. Ngay sau đó, càng truyền càng là khoa trương. Cái gì Trần gia công tử bị sói hoang dọa cho choáng. Cuối cùng trực tiếp là Trần gia công tử gặp báo ứng. Đi đường đi hào hào, một hạt phân chim rơi xuống trên đầu, trực tiếp bị ép ngất đi. Nghe đến đó người chỉ cảm thấy đánh giấm. Thật sự là càng truyền vượt qua điểm. Lại không thể có điểm truyền bá lời đồn chuyên nghiệp đạo đức sao? Nhóm chúng ta cũng biết rõ đây là truyền ngôn, nhưng các người cũng truyền có chút độ tín nhiệm a. Nhường nhóm chúng ta sau bữa ăn có thể vui vui lên. Nhưng cái này phân chim ép choáng một người là cái quỷ gì? Người nào tin người đó đầu óc có vấn đề. Bất quá thật đúng là đừng nói có người tin, chính là trong thành thằng ngốc kia biết rõ phân chim sẽ ép choáng người về sau, khắp nơi trốn tránh chim nhỏ chạy, liền sợ chim nhỏ kéo ngâm phân, đem hắn đè ngất đi. Trần phủ, đại phu bận trước bận sau, gấp đầu đầy là mồ hôi. Đây chính là Trần gia công tử, thật muốn xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng phải không may. Ấn huyệt nhân trung, ghim kim cứu biện pháp gì cũng thử, chính là không có làm tỉnh lại. Cuối cùng mời đến trong thành lão đại phu, miệng đầy răng đen, rút ra thuốc lá sợi chí ít rút ra mấy chục năm. còn thích ăn tỏi. Há miệng, hương vị kia tiêu hồn. Hương thơm a, tao a, ngửi xong thổ phao phao. Lão đại phu run rẩy tay, mặt tới gần Trần Thánh Nghiêu. Lão thị, xem không rõ ràng, phải dựa vào gần xem mới được. Nhìn xem liền mở miệng, một luồng chọc khí phiêu đãng ra. Đột nhiên, Trần Thánh Nghiêu cái mũi ngửi động lên, kia vị đâm xuyên tính quá mạnh. A, tỉnh, thật tỉnh, chung quanh đại phu chấn kinh vạn phần. Sau đó nói, an thần y lợi hại a, lão đại phu cũng chính là an thần y có chút mộng. Cái gì tình huống? Bản thần y còn không có quan sát ra Trần công tử chứng bệnh. Người làm sao lại tỉnh? Bất quá nghe được những này tiếng khen ngợi, hắn cũng là yên lặng gật đầu, dễ như trở bàn tay, chút lòng thành mà thôi. PS, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, ban đêm tiếp tục đăng chương mới. Ta đi gõ chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.